Nếu lão gia có thể nhìn thấy tất cả tuổi trẻ phải chịu tủi nhục kia mới được bù lại. Nghĩ như vậy, liền quyết định khi nào rảnh nhất định phải đề xuất với Phượng Cần Nguyên, tìm một lý do về quê một chuyến, để những người đó nhìn thấy cảnh vật Phượng gia như thế nào. Cân nhắc một lúc mọi người đều đã vào đến phòng. Phượng Vũ Hành nhìn thấy Hàn Thị vẫn còn cúi đầu, mắt nhìn dày, giống như đang lẩn tránh điều gì. Nàng để ý một chút, cẩn thận nhìn một lát mới phát hiện, hóa ra nửa bên mặt trái của Hàn Thị bị sưng, mặt chẳng những bị sưng lên, dường như kiểu tóc hôm nay cũng không giống bình thường, có những lọn tóc rủ xuống trán, có thể nhìn thấy phía dưới tóc ẩn hiện vết máu. Cách chương.